Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 62 toàn thắng. Ở đây không ít phóng viên cũng đều nhao nhao lưu ý đến Ajax đội 2 huấn luyện viên tịch động tĩnh. Bên này, bọn hắn không có chút nào quan tâm cầu thủ, thậm chí ngoại trừ Babel chờ cực thiểu số mấy tên cầu thủ bên ngoài. Bọn hắn căn bản liền không biết đội 2 còn lại cầu thủ. Bọn hắn chỉ quan tâm Van Basten, cùng hắn thủ trận đấu. Này lại là ngày mai hấp dẫn nhất ánh mắt tin tức. Đường Dương Dương nóng xong thân trở về, đứng tại Van Basten bên cạnh lúc, các phóng viên cũng đều nhao nhao lưu ý đến. Tất cả mọi người nhìn thấy Hà Lan danh túc đang định thay đổi nhất danh tóc đen ra vàng Đông Phương. Tiểu tử, giờ này khắc này chính thân thiết dựng lấy Dương Dương bả vai. Chỉ vào sân bóng dặn dò cái gì, mà Dương Dương thì là một bên dọn dẹp cầu quần, một bên không ngừng gật đầu. Cuối cùng, Van Basten lại cổ vũ vỗ vỗ Dương Dương bả vai, lúc này mới đem hắn đẩy đi ra. Đây là Van Basten bản trận đấu lần thứ 2 thay người. Vừa rồi một lần kia thay người rõ ràng không có thu được hiệu quả. Vậy lần này đâu? Là chủ huấn luyện viên Van Basten có thể hay không giống hắn đá bóng thời điểm như thế không có gì bất lợi đâu. Dương Dương không có các phóng viên nghĩ đến nhiều như vậy. Hắn chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là như thế nào bên trên trận đấu. Dimer trận đầu biểu hiện không tốt, cái này vừa vặn cho hắn một lần cơ hội khó được. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đến có thể cho đội bóng mang đến giúp đỡ. Hắn cần hướng huấn luyện viên trưởng, hướng chỗ có người chứng minh. Hắn xứng với cái này xuất ra đầu tiên vị trí. Khi hắn cùng bên sân quan viên hoàn thành thay người thủ tục, đứng tại bên sân chờ đợi chết cầu cơ hội lúc, đột nhiên nghe được đến từ sau lưng tiếng la. Quay đầu lại, rất dễ dàng ngay tại khán đài bên cạnh đứng đấy nhóm người kia bên trong tìm được cứu cứu Thẩm Minh một nhà ba người thân ảnh. Tối hôm qua hắn đặc địa cho cứu cứu đánh một thông điện thoại, đem mình tiến vào danh sách lớn, mà lại đem thu hoạch được 30 phút tranh tài thời gian tin tức nói cho hắn biết. Cứu cứu một nhà đều thực vì hắn vui vẻ, nhưng lại không nói phải tới thăm hắn tranh tài. Đây coi như là kinh hỉ sao? Cố lên, Dương Dương, ngươi có thể, biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc lớn tiếng hô. Dương Dương hướng lấy bọn hắn phất phất tay, ra hiệu mình nghe được. Tiếp lấy lại quay đầu một lần nữa nhìn về phía sân bóng. Điều chỉnh cảm xúc, rốt cục, tại một lần chết cầu cơ hội, Dương Dương nghe được trọng tài chính tiếng gọi. Thay đổi Dương Dương, thay đổi Tom Dimer. Bị tiền đạo cánh phải nhìn có chút buồn bực, nhưng hiển nhiên hắn cũng đã sớm biết, mình trận đấu này chỉ đá một giờ, cho nên cũng không có dừng lại lâu, nhanh chóng đi hướng bên sân, đi tới Dương Dương trước mặt, cẩn thận một chút, tên hỗn đản kia tay rất bẩn, tiểu động tác đặc biệt nhiều. Dimer nắm chặt Dương Dương tay phải, nhẹ giọng nhắc nhở, tuy nói là đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng là cùng đội đồng đội, nên sách lúc tỉnh vẫn là phải nhắc nhở. Tạ ơn, Dương Dương hướng phía hắn gật gật đầu. Đối với điểm này, hắn ở đây bên cạnh quan sát thời điểm liền đã lưu ý đến. Vừa đi vào sân bóng, dẫm tại xốp thảm cỏ bên trên, Dương Dương cả người kích động, nhịn không được nhanh chóng hướng về đâm một cái, tận lực để thân thể của mình nóng. Trải qua Vermaelen bên cạnh lúc, hai người dùng sức đánh một trường, rất nhanh lại tới Kron trước mặt. Lão đại để ta cho ngươi biết, nhiều trước chen vào, sau lưng lưu cho Maduro. Kron nghe xong, lập tức nhìn về phía bên sân. Van Basten cũng đang hướng phía hắn điệu bộ, ra hiệu hắn phối hợp Dương Dương bên phải đường khởi xướng tiến công. Đan mạch giữa trận lập tức tin tưởng. Lại nhìn về phía Dương Dương thời điểm, quan tâm hỏi, vẫn là tận lực truyền phía trước một chút. Đương nhiên, Dương Dương gật đầu nói, đi vào bên phải đường, vừa vặn đối mặt Pietas, Dương Dương lại không có nửa điểm cảm giác xa lạ. Tại tối hôm qua siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn cùng Pierre Tháp làm cùng Marseille hậu phòng tuyến đối chiến hơn một giờ. Nhất là Pierre Tas, càng là hắn mô phỏng đối luyện trọng điểm mục tiêu. Đón đối phương kia không có hảo ý ánh mắt, Dương Dương tự tin nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng không phải đi mơ, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Đội chủ nhà hậu trường một lần đá phạt cơ hội, nhanh chóng phát ra sau dài truyền đến trước trận. Lindgren phụ trách điểm cao, rất nhanh liền đem bóng ra cho đoạt tới. Nhiều lần chằn chọc về sau, bóng ra đi tới Maduro dưới chân, từ phía sau cấp tốc truyền cho trước mặt Gron. Cầu còn chưa tới, Đan Mạch giữa trận liền đã thấy Dương Dương từ cánh phải chạy tới. Hắn lập tức không chút nghĩ ngợi đem bóng ra hướng Dương Dương phương hướng truyền đi. Nhưng một cước này cầu lại truyền đi cũng không tốt. Đến cùng song phương còn là lần đầu tiên tại chính thức trong trận đấu phối hợp. Ít nhiều có chút không lưu loát. Dương Dương nguyên bản cấp tốc hướng trung lộ xông. Pietas cũng trước tiên cùng phòng hắn. Nhưng không nghĩ tới Gron truyền bóng vậy mà không có truyền tốt. Để hắn rất khó xử lý. Thế là hắn cay khó ló cay khôn. Tăng thêm tốc độ đuổi theo. Pietas đối tên này vừa mới thay thế ra sân tiểu tử cũng không hiểu rõ. Nhưng mới đến, hắn vẫn là trong lòng còn có cảnh giới. Không dám khinh thường, một tấc cũng không rời theo sát hắn. Nhìn thấy Dương Dương gia tốc xông đi lên, hắn cũng trước tiên đi theo gia tốc. Nhưng lại tại hắn coi là Dương Dương muốn nhận banh thời điểm. Lại không nghĩ rằng Dương Dương lại đột nhiên gấp ngừng lại. Chân trái nghênh cầu một nhóm, cầu cứ như vậy từ Dương Dương sau lưng lướt qua đi. Mà Dương Dương dừng sau trước tiên quay người, hướng phía bóng ra đuổi theo. Pietas giật nảy cả mình, không nghĩ tới Dương Dương còn có dạng này một tay. Lập tức đi theo rừng biến hướng, cả người phải nhờ vào quá khứ. Nhưng không nghĩ, Dương Dương đuổi kịp bóng ra sau lại là đột nhiên một cái dừng. Chân phải khẽ chụp, chân trái đẩy, Pietas chỉ cảm thấy mình bóng người trước mắt nhoáng một cái. Còn chưa kịp phản ứng, Dương Dương liền đã từ hắn bên trong đột phá qua đi. Loại này trong phạm vi nhỏ liên tục biến hướng chụp cầu Dương Dương là vận dụng đến càng ngày càng thành thạo, lại làm cho bên sân fan bóng đá đều nhìn hoa cả mắt. Chỉ cảm thấy cái kia vừa mới dự bị ra sân tiểu tử lần thứ nhất sờ cầu thiếu chút nữa lắc đổ chủ đội. Hậu vệ trái, Dương Dương hình thành sau khi đột phá, không đợi phòng thủ cầu thủ lại gần sát, cấp tốc một cước đường vòng cung thức truyền bên trong, vượt qua phòng thủ cầu thủ, đem bóng ra đưa vào vùng cấm địa. Babel cùng Benson hai người tề đầu tịnh tiến, nhưng đều không thể cướp được điểm rơi. Bị đối phương trung vệ đánh đầu giải vây đỉnh ra, toàn trường một trận la thất thanh. Đây không thể nghi ngờ là nửa chàng sau bắt đầu đến nay Ajax đội 2 uy hiếp lớn nhất một lần tiến công. Dương Dương thầm cười khổ, vừa rồi một cước này truyền bóng điểm rơi xác thực không phải quá tốt. Nhưng nếu như đổi lại là Ibrahimovic hoặc Vermaelen, vậy nhất định có thể hình thành sút gôn cơ hội, thậm chí có thể dẫn bóng. Nhưng Babel cùng Benson rõ ràng tại đoạt điểm cùng đánh đầu phương diện đều không được. Khứu giác không đủ linh mẫn, đối bóng ra điểm rơi dự phán không đủ. Nghĩ tới đây, Dương Dương ít nhiều biết mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Lại quay đầu lại, nhìn thấy chính là Pietas kia oán hận hai mắt. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn làm người trong cuộc, chỗ nào không biết mình bị cái này vừa mới dự bị ra sân tiểu tử đùa bỡn. Song phương lần đầu tiên giao phong, Dương Dương toàn thắng, lần thứ nhất đọ sức gặp khó. Pietas cũng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, rất nhanh lại dính vào Dương Dương. Sau đó mấy lần sờ cầu, Dương Dương đều không thể đạt được cơ hội rất tốt, trên cơ bản đều là lấy được banh sau lại truyền trở về. Hắn bình thường đều là chạy đến lỗ hổng chỗ nhận banh. truyền về lại 10 phần dứt khoát, cơ bản không có truyền bóng sai lầm. Đây cũng là hắn hiện tại đá bóng một cái đặc điểm. Càng ngày càng hợp lý, tính ổn định cũng càng ngày càng cao, nhưng mấy lần quá độ tính chất truyền nhận banh về sau, Pietas lại vẫn không có buông lỏng cảnh giác, vẫn là giống thuốc cao ra chó đồng dạng dán dương dương. Hiển nhiên là vừa rồi một lần kia để hắn lưu lại bóng ma. Dương dương cũng không quan tâm, phạm vi hoạt động như trước vẫn là rất lớn. Cầu tại đội chủ nhà hậu trường lúc, hắn sẽ tích cực tham dự trước trận bước đoạt áp bách. Nhưng cầu qua trung tuyến, hắn trên cơ bản liền không trở về phòng. Đây là Van Basten đối sắp xếp của hắn. Còn hắn thì phía trước trận tới lui, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Ngay tại thời gian vừa mới nhảy vào 70 phút đồng hồ thời điểm, Ajax đội 2 ở giữa sân cắt bóng về sau, Kroos cấp tốc đem bóng ra truyền đến bên phải đường dương dương dưới chân. Pietas rốt cục xuất hiện sơ hở, không có trước tiên đuổi theo, cho dương dương ngừng cầu sau đó xoay người không gian. Vừa xoay người, dương dương liền dẫn bóng xông về phía trước. Pietas như trước vẫn là nghiêng người 45 độ đối dương dương. Rất rõ ràng, chủ đội hậu vệ trái còn là muốn dùng đúng giao đi mơ một chiêu kia tới đối phó dương dương. Nhưng dương dương lại tựa hồ như cũng không có như hắn đoán như thế. Tại dẫn bóng xông lại về sau, tên này xảo trá Trung Quốc tiểu tử lại là muốn hướng trung lộ bên trong cắt. Cái này lập tức để Pietas lấy làm kinh hãi. Hắn rõ ràng là chân phải tướng, làm sao lại lựa chọn bên trong cát? Nhưng dương dương căn bản sẽ không chừa cho hắn ra chút nào phản ứng thời gian, sẽ chỉ làm hắn làm ra bản năng nhất phản ứng, đó chính là chặn đường. Pietas cương khẽ động, dương dương cũng đi theo làm ra biến hóa, một giờ bay hơn người, thân thể nhoáng một cái, cả người từ lúc đầu bên trong cắt biến thành đi ngoại tuyến. Ngạnh sinh sinh hất ra Pietas, đội chủ nhà hậu vệ trái quá sợ hãi, chân tay luống cuống phía dưới lại một lần bản năng vươn tay ra. Liền muốn đưa tay giữ chặt Dương Dương, nhưng Dương Dương đã sớm chuẩn bị, không chỉ có thân thể tránh né một chút, còn đưa tay đẩy ra Pietas tay trái, hai chân lại là tại trong khoảnh khắc quán chú khí lực toàn thân. Lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước gai, bên sân lại lần nữa truyền đến một tràng thốt lên. Dương Dương tại trong khoảnh khắc hất ra Pietas về sau, đuổi kịp bóng ra, dẫn bóng lấy 45 độ nghiêng tuyến xông về chủ đội đại cấm khu. Đối phương trái trung vệ cấp tốc làm ra phản ứng, xông lại hiệp phòng, nhưng Dương Dương tốc độ đã thức dậy. Hai người tại đại cấm khu phải góc bên ngoài tao ngộ. Dương Dương lại là một giờ bầy hơn người, thoảng qua đối thủ sau cấp tốc dẫn bóng xông về ranh giới cuối cùng. Đuổi kịp bóng ra hậu quả đoạn đem bóng ra nhẹ nhàng hoành truyền đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu. Vẫn luôn mai phục tại trung lộ tiên phong Fred Benson cấp tốc đuổi theo. Phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn, đem Dương Dương xuyên qua đưa vào mơ xây cầu môn đáy lưới. Tại trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu cái còi tiếng vang lên một khắc này, Fred Benson cả người kích động đến nhảy dựng lên, sau khi hạ xuống lại nhanh chóng xông về trước người cách đó không xa Dương Dương. Miệng bên trong càng không ngừng lớn tiếng hô hào, ngươi quả nhiên thấy ta, ngươi làm sao thấy được ta sao? Ghana Duệ Tiên Phong rõ ràng bị cái này dẫn bóng kích thích có chút quên hết tất cả. Dương Dương chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết, tại mình truyền bóng một khắc này, đã sớm thông qua thượng đế tầm mắt hiểu được bên trong cấm khu tình huống. Hắn lúc ấy có thể có hai lựa chọn, một cái là truyền đến sau điểm cho Babel, nhưng hắn lựa chọn trước điểm Benson, đánh vào mới mùa giải thứ nhất hạt nhập cầu. Benson dùng sức ôm lấy Dương Dương, điên cuồng hoan hô, rất nhanh, Ajax đội 2 còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo. Đem bọn hắn hai bao bọc vây quanh, 2, 0, Ajax đội 2 đã cơ bản nắm vững thắng lợi, nhưng Dương Dương một cước này trợ công lại làm cho cả tòa sân bóng đều sôi trào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN